Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Tình Thù của tác giả Việt Nga. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Linh Lan không biết mình được sinh ra từ đâu, cha mẹ là ai và quê quán ở nơi nào. Tất cả với cô đều là mù mịt, chỉ biết mình được lớn lên tại cô nhi viện và người gần gũi yêu thương cô nhất chính là Sơ Khuyên. Sơ Khuyên là một người phụ nữ gần 50 tuổi. Bà có khuôn mặt hiền từ và đôi mắt sâu thăm thẳm, lúc nào cũng buồn như hồ thu gợn sóng. Cô thương Sơ lắm, coi Sơ như mẹ của mình vậy. Và hàng ngày cô vẫn gọi Sơ là mẹ, giống như bao đứa trẻ ở nơi này. Cô sống trong cô nhi viện 18 năm, được mọi người cho đi học đầy đủ bằng những đồng tiền của các nhà hảo tâm tài trợ. Còn ăn uống thì có kinh phí từ giáo hội gửi xuống. Cho đến khi cô thi đỗ đại học thì mới chủ động xin các Sơ cho ra ngoài để tiện cho việc học và sinh hoạt của mình. Tuy đã ra ngoài ở trọ, nhưng cứ vào chủ nhật tuần cuối cùng của tháng, Linh Lan lại về thăm cô nhi viện và phụ giúp các Sơ những công việc lặt vặt. Một bữa nhìn cô, Sơ Khuyên nói: "Con đẹp lắm, càng lớn càng đẹp, nhưng mẹ lại lo cho con vì phụ nữ đẹp thường gắn liền với cuộc đời chuyên chuyên và nhiều cám dỗ. Xã hội thì phức tạp lắm, con nhớ phải giữ mình nha." Lúc đó cô đã vòng tay ôm lấy cổ mẹ và thơ một cái chuột vào má của Sơ mà nói: "Trời ơi, mẹ yên tâm, không ai bắt nạt được con đâu. Với lại con cũng không ở một mình, còn có ba đứa bạn nữa nên mẹ đừng lo gì cả." Mẹ mỉm cười nắm lấy tay cô rồi im lặng và trầm ngâm như thế. Cô biết mẹ rất thương và lo lắng cho mình. Ở trong này mỗi Sơ đều phụ trách chăm sóc một nhóm trẻ, và tất cả những trẻ ở đây đều gọi các Sơ là mẹ. Nhưng mẹ Khuyên là người mà cô gắn bó nhiều nhất. Từ nhỏ đến lớn cô đều nằm cạnh mẹ khi ngủ, toàn bắt mẹ kể chuyện cổ tích cho nghe, toàn vùi đầu vào ngực mẹ mà khóc mỗi khi dỗi hờn. Vậy mà giờ cô lại phải tập cho mình một cuộc sống tự lập không có mẹ, phải ra ngoài bươn trải như những con chim đã đủ lông đủ cánh. Quy định của cô nhi viện là vậy mà. Tất cả những đứa trẻ đều được chăm lo cho ăn học đến 18 tuổi, rồi sau đó sẽ được tung ra đời để tự mưu sinh. Rất ít người được học lên đại học như Linh Lan. Ở đây, những cô nhi hầu hết đều là trẻ lang thang cơ nhỡ, có đến 80% không biết cha mẹ là ai và đều được nhận vào trại trẻ từ rất sớm. Nếu sau đó không có người thân đến đón về thì khi đủ 18 tuổi chúng sẽ được cho đi học nghề và bắt đầu một cuộc sống tự lập. Cô chứng kiến có vài người khi ra ngoài một thời gian lại xin trở về cô nhi viện để tiếp tục công việc thiện nguyện phục vụ cho những đứa trẻ cơ nhỡ, giống như công việc của Sơ Khuyên. Còn lại họ đều không quay lại nơi này, chỉ thi thoảng về thăm mà thôi. Cũng như coi đây là một ngôi nhà, là cái nôi đã chăm chút nuôi dưỡng họ lớn lên người. Vì thế có người khi đã lập gia đình thì lại dẫn vợ con về cô nhi viện để thăm các Sơ và tri ân với nơi đã từng cưu mang mình. Nhớ lại ngày đó cô đang là sinh viên năm thứ nhất ngành quản trị doanh nghiệp của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cũng may tuy được nuôi nấng trong cô nhi viện, nhưng cô lại được các Sơ nuôi dưỡng và cho ăn học cẩn thận. Có lẽ ngay từ nhỏ cô vốn đã ham học và cũng có chút thông minh nên năm nào cũng đứng đầu lớp. Lúc nhận giấy báo trúng tuyển đại học trên tay, cô đã chạy vào khoe với Sơ. Khi ấy Sơ đã trào nước mắt vì xúc động mà ôm chầm lấy cô. Chắc cũng bởi cô là đứa trẻ đầu tiên đậu đại học với điểm số khá cao như vậy. Thời gian thật là nhanh, mới ngày nào Linh Lan còn là một đứa trẻ đỏ hòn. Ấy vậy mà loáng một cái đã trở thành cô sinh viên vừa dễ thương vừa giỏi giang của một ngôi trường có thể gọi là danh tiếng của cả nước. Học giỏi, xinh đẹp, lại hát hay, nên ngay từ những ngày đầu cô đã là cái đinh thu hút mọi ánh nhìn của các chàng sinh viên trong trường. Cái Liên, đứa bạn mà cô vừa kết thân, nói: "Nhất nàng đó nha, đúng là hot girl của trường, Nhìn nàng thế này ai bảo là được lớn lên trong cô nhi viện nhỉ? Cô chưa hiểu Liên nói gì liền hỏi lại. Bố nói gì mình không hiểu. Có thực sự là bố không biết gì về thân thế của mình không? Ví dụ như cha mẹ hay quê quán chẳng hạn. Nghe nó nói mà lòng cô lại se sắt buồn. Nó đã chạm đúng vào nỗi đau của Linh Lan. Đúng vậy, đó chính là câu mà đã bao đêm cô hỏi sơ khuyên, nhưng chẳng nhận được câu trả lời. Cha mẹ cô là ai? Ai là người đẻ ra cô? Tại sao họ lại bỏ cô vào cô nhi viện? Tất cả đáp án chỉ là một con số không tròn chỉnh và cái lắc đầu như quán tính của sơ. Giết rồi cô cũng không dám hỏi nữa, mặc định coi sơ là mẹ của mình. Vậy mà hôm nay đứa bạn lại xoáy đúng vào nỗi cô đơn tột cùng ấy. Cô im lặng không nói gì, chỉ mong nó biết ý mà đừng hỏi nữa. Nhưng dường như Liên không để ý đến điều đó mà lại hỏi. Tôi thấy bồ xinh đẹp thế này thì chắc bố mẹ bồ phải đẹp lắm. Người ta nói nòi nào giống đấy mà. Bồ phải đi tìm gia đình của mình thôi. Cô nhi viện chỉ là cái nôi nuôi bồ lớn lên, chứ không phải là cội nguồn của bồ. Nếu bồ quyết tâm, mình sẽ đồng hành cùng bồ. Cảm ơn bồ nhiều nhé. Trước mắt mình phải học đã. Chuyện đó để khi nào có thời gian, mình sẽ tìm hiểu sau. Đến khi bước vào giữa năm thứ ba, hôm đó cô đang trên giảng đường học môn kinh tế chính trị thì được ban giám hiệu gọi ra ngoài. Cô như không tin vào tai mình khi nghe cô văn phòng thông báo. Em là Linh Lan phải không? Người của cô nhi viện vừa gọi điện lên trường xin cho em về đấy. Họ nói sơ khuyên bị bệnh nặng khó qua khỏi. Bà ấy muốn gặp em. Linh Lan không tin vào tai mình. Cô phải hỏi đi hỏi lại, hỏi cô hiệu phó và nhận được cái gật đầu xác nhận, khiến Linh Lan cảm thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹt. Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng thẳng thốt, rồi xin phép nghỉ và chạy ào ra cổng trường, vừa đi vừa khóc. Mới có hơn nửa năm không về mà sao sơ lại như thế này. Cô thấy mình thật vô tâm. Hai năm đầu cứ 2-3 tháng cô về một lần, nhưng từ khi nghỉ hè bước vào năm thứ ba cô nhận làm gia sư để kiếm tiền trang trải học phí thì ít về hơn. Lần này định bụng cuối tuần được nghỉ sẽ trở về thăm sơ thì y như rằng xảy ra chuyện. Thảo nào mấy ngày nay lòng cô cứ nóng như lửa đốt mà không hiểu vì sao. Thì ra là như vậy. Từ trường về đến cô nhi viện X ở Ninh Bình hơn 100 cây số, đi xe khách thì ít nhất cũng mất vài tiếng mới về tới nơi, mà cô lại hay bị say xe. Đang ráo rác nhìn quanh thì thấy một bác xe ôm đang đứng đợi khách. Cô liền bước nhanh tới hỏi. Bác ơi, bác có chạy xe đường dài không ạ? Cháu muốn về Ninh Bình, bác chở cháu về đó được không? Cháu có việc gấp lắm. Bác xe ôm này tầm xấp xỉ 50 tuổi, nhìn cô từ đầu đến chân rồi nói một câu. Bình thường tôi chẳng đi xa như thế đâu, nhưng hôm nay gần trưa rồi mà vẫn chả được quốc nào. Thế cô về đâu ở Ninh Bình? Dạ, cháu về cô nhi viện X ạ. À, chỗ đó cũng nổi tiếng, tôi nghe nhiều rồi nhưng chưa đến bao giờ. Thôi được rồi, lên xe đi tôi chở. Đến chỗ nào không biết thì vừa đi vừa hỏi vậy. Trên đường đi, bác xe ôm cứ liên tục hỏi chuyện mà cô thì chẳng còn tâm trạng nào, đành trả lời qua quýt cho có. Cuối cùng mấy tiếng ngồi xe cũng xong, dừng lại trước cổng cô nhi viện, bác xe ôm nhận tiền, rồi ái ngại nhìn cô một lát rồi mới vội vã phóng xe đi. Cô bấm chuông cổng, thấy một bóng áo lam đi ra, là Sơ Hòa. Linh Lan lắp bắp chào rồi hỏi. Mẹ Hòa ơi, là con đây, mẹ khuyên thế nào rồi ạ? Mẹ con bị bệnh gì vậy? Ôi, Linh Lan hả con, nhanh lên vào đi, bà ấy đang mong con lắm, vào rồi nói. Cô đi như chạy về phòng sơ khuyên, căn phòng trước đây đã từng rất thân thuộc với cô. Đã thấy có mấy sơ ở đó, trên giường thân thể sơ khuyên gầy rộc, nằm dính xuống nệm, nước mắt cô chẳng biết đã chảy ra từ lúc nào. Cô chạy đến ôm chầm lấy sơ vừa khóc vừa nói. Mẹ, mẹ bị làm sao vậy? Tại sao mẹ không nói với con, sao lại như thế này? Sơ Hiền thấy vậy thì níu lấy tay cô rồi kéo ra ngoài tránh gây xúc động mạnh, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của sơ khuyên. Đến một góc Sơ Hiền nói. Mẹ khuyên con, bị ung thư vú giai đoạn cuối giờ đã di căn, phát hiện muộn quá nên... Trời ơi, sao mọi người không nói cho con biết, sao lại giấu con? Con biết làm sao đây, tại sao người tốt cứ khổ mãi thế này? Sơ Hiền chỉ biết vỗ vào người cô an ủi rồi đẩy cô vào phòng. Linh Lan phải nén xúc động đang trào dâng chạy đến bên mẹ. Lúc này các sơ cũng tản ra để nhường lại không gian cho hai người. Sơ Khuyên thấy Linh Lan về thì ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn, rồi nắm lấy tay cô nói. Mẹ xin lỗi con, mẹ không thể sống tiếp để nhìn thấy con trưởng thành. Con về lần này là mẹ mừng rồi. Cô ôm chặt lấy thân thể gầy guộc của mẹ nói. Mẹ, con sẽ ở nhà chăm sóc mẹ. Con không đi học nữa, chỉ mong mẹ khỏe lại là con mừng. Không học năm nay thì bảo lưu sang năm cũng được ạ. Mẹ Khuyên cảm động chùi nước mắt rồi nói với cô. Mẹ muốn lắm, nhưng mẹ biết bệnh của mình không thể qua khỏi nên xin về. Không muốn con lo lắng nên mẹ đã dặn các sơ không nói cho con biết. Nhưng hôm nay mẹ cảm thấy mình yếu lắm rồi, mới bảo mọi người gọi cho con, cũng là có việc quan trọng. Nếu không nói cho con biết, mẹ sẽ ân hận cả đời mà không nhắm mắt được. Sợ mẹ xúc động, Linh Lan lại ôm lấy mẹ an ủi. Cô có một linh cảm rằng điều mẹ sắp nói ra với cô cực kỳ quan trọng, có thể nó sẽ liên quan trực tiếp đến cuộc đời cô. Tiếng mẹ lại cất lên. Mẹ sẽ kể cho con nghe một câu chuyện, đó là tất cả những gì mẹ biết về thân thế của con. Lặng im nghe mẹ nói nhé. Và Sơ Khuyên bắt đầu cất giọng kể. Ngày ấy cách đây 20 năm, trong một đêm hè oi ả tại cô nhi viện X, Sơ Khuyên đang đi dạo một vòng trước khi ngủ theo thói quen hàng đêm, thì nghe thấy một tiếng gọi gấp gáp phát ra từ ngoài cổng. Sơ ơi, cứu tôi với, cứu tôi với. Sơ liền đi nhanh ra mở cổng, thì nhìn thấy trước mặt mình là một cô gái trẻ ăn mặc bình thường, nhưng mặt mũi lại bịt khăn kín mít chỉ hở mỗi đôi mắt. Trên tay cô đang ôm một đứa trẻ, dưới chân là một cái làn nhựa đựng quần áo. Sơ cất tiếng mời người này vào trong, nhưng cô ấy nhất định cự tuyệt, chỉ rúi vội đưa bé vào tay sơ rồi cất giọng run rẩy khẩn cầu. Hãy giúp tôi nuôi nó, đứa bé này là con gái, nó là con tôi, nhưng tôi không thể nuôi được. Nếu đem nó theo, người ta sẽ giết chết hai mẹ con tôi mất. Mong sơ thương tình cưu mang, thông tin của bé tôi ghi cả trong này. Nó sinh được 10 ngày rồi, chưa làm giấy khai sinh. Nhưng xin sơ, hãy đặt tên nó là Linh Lan, đội ơn sơ. Nói rồi như sợ sơ không nhận, người phụ nữ trẻ liền khóc nức lên rồi bỏ đi như chạy. Được một đoạn bỗng cô quay lại, Sơ Khuyên vẫn đang thẳng thốt đứng đó, nhất thời chưa nói được câu nào. Người phụ nữ tiến lại rồi đưa tay lên, tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ ra rồi đưa cho sơ nói. Lớn lên sơ hãy đưa cho con bé sợi dây này giúp tôi. Nó sẽ biết được cội nguồn của mình. Cảm ơn sơ, tôi đi đây. Khoan đã, cô cầm lấy nó đi. Đây là vật quý giá, chúng tôi không dám nhận đâu. Sơ Khuyên dúi trả sợi dây chuyền vào tay cô gái, nhưng nhìn thấy đôi mắt ẩn ẩn nước của cô, đôi mắt khẩn khoản như van nài, khiến sơ bất giác chạnh lòng. Cô gái trẻ lại cất giọng nghẹn ngào. Tôi tên là Nguyệt Cầm, là mẹ đứa trẻ. Vì điều kiện không cho phép nên tôi không thể nuôi được nó. Xin sơ giúp tôi đang bị kẻ xấu truy sát. Nếu mang con theo, tôi sợ chúng sẽ giết cả hai mẹ con. Nói xong cô gái từ từ kéo tấm khăn che mặt ra. Dưới ánh điện trước cổng cô nhi viện, Sơ Khuyên nhận thấy người mẹ trẻ này rất đẹp, mặt hoa da phấn và tuổi chắc chưa quá 20. Đôi mắt bồ câu to tròn cộng với đôi môi hình trái tim và khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Còn nữa khi cô ấy cất tiếng, thì đôi má lúm đồng tiền duyên dáng lại lộ ra, khiến sơ không thể nào quên được. Cô gái này đúng là rất xinh đẹp, làn da mỏng manh trắng phấn của cô khiến sơ Khuyên đoán người này mới sinh xong. Cảm nhận người phụ nữ trẻ này không hề nói dối, Sơ Khuyên lặng lẽ gật đầu nói. Được rồi, nếu cô không thể nuôi được thì hãy để bé ở lại đây. Nếu thuận lợi cô có thể đến thăm bé bất kể lúc nào. Nghe Sơ nói thế thì cô gái lập tức gật đầu rồi chìa tay ra. Sơ hiểu ý đưa đứa bé cho cô. Cô gái ôm con thật chặt rồi cúi xuống áp má mình vào con rồi hôn khắp người đứa bé nói. Mẹ xin lỗi con, đừng hận mẹ. Vì điều kiện mà mẹ phải xa con, hãy nhớ lời mẹ dặn nhé. Con hãy thật khỏe mạnh và sống thật tốt. Nếu trời thương thì mẹ con ta sẽ có ngày gặp lại. Hãy nhớ con còn có một người anh song sinh. Mẹ thương con lắm Linh Lan. Hãy tha lỗi cho mẹ. Ôm con một lúc cô ấy mới thôi thổn thức và đưa đứa bé lại cho sơ, rồi bịt khăn lại như cũ. vội vã quay mặt bước đi. Cô đi như chạy mà không dám ngoái đầu nhìn lại, như thể nếu còn nấn ná cô sẽ không cầm lòng được mà đổi ý. Sơ Khuyên vẫn ôm đứa bé như vậy, nhìn theo bóng cô gái trẻ mà chạy lòng thương cảm. Cứ tự hỏi không biết cô đã xảy ra chuyện gì, vì sao cô lại phải gửi con ở đây. Rồi Sơ lại thầm hy vọng tình mẫu tử thiêng liêng sẽ níu chân cô lại. Nhưng không, lần này cô đi thật. Trong ánh đèn đường rọi xuống, bóng người phụ nữ liêu xiêu đổ dài non thật đơn độc tội nghiệp. Đêm ấy Sơ đã không ngủ được. Cả cô nhi viện khi nghe Sơ kể lại hoàn cảnh của đứa bé gái trên tay thì ai cũng lặng người trăn trở. Cuối cùng theo đúng thỏa nguyện của người mẹ mà bé gái đã được đặt tên là Linh Lan và mang họ Phạm của Sơ. Kể đến đây Sơ liền đưa cho Linh Lan một chùm chìa khóa rồi chỉ vào cái tủ kê ở góc phòng bảo cô mở ra lấy cho Sơ cái hộp sơn mài ở trong ấy. Cô nghe lời lấy chiếc hộp ra rồi đưa cho Sơ. Thấy bàn tay Sơ run run mở chiếc hộp mà tim cô bỗng dưng đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi chiếc hộp được mở ra thì đập vào mắt cô là một sợi dây chuyền vàng có gắn mặt Phật rất đẹp. Từ từ đưa nó cho cô, Sơ Khuyên nói. Đây là sợi dây chuyền mà mẹ con đã gửi gắm ta. Cô ấy nói khi nào con lớn hãy đưa nó cho con. Sợi dây này nó sẽ giúp con tìm được cội nguồn của mình. Linh Lan vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe Sơ Khuyên nói vậy. Tay bắt đầu mân mê sợi dây chuyền. Theo quán tính cô quan sát nó rất kỹ, lật ngang lật dọc xem có gì đặc biệt không. Chợt cô nhìn thấy đằng sau mặt Phật là hai chữ CL được khắc vào đó. CL là gì? Có phải là tên viết tắt của mẹ cô không? Hay là tên của cha? Thấy cô băn khoăn, Sơ Khuyên liền nói. À, còn chi tiết này nữa, ta nghĩ nó sẽ rất có ích cho con. Trước khi đi cô ấy có cho ta biết tên mình là Nguyệt Cầm. Mẹ con khi ấy rất trẻ, là một cô gái đẹp, rất đẹp. Con cũng đẹp như mẹ, nhưng ta thấy con không hoàn toàn giống mẹ, mà ở con có nét pha trộn, có thể là ba của con. Và ta chắc ba con cũng là một người đàn ông đẹp. Sợi dây chuyền này theo ta đoán thì con có gốc gác cao quý chứ không phải tầm thường. Chỉ có điều thông tin về con ít quá, ta chỉ nắm được có bấy nhiêu thôi. Cô nắm lấy tay Sơ cầu cứu. Dạ, mẹ cố nhớ lại hộ con xem còn gì nữa không ạ? Mẹ con có nói quê con ở đâu không? Tại sao mẹ lại phải gửi con vào cô nhi viện? Còn ba con là ai? Liệu ký hiệu CL trên mặt dây chuyền có phải là tên của ba mẹ con không? C là Cầm, còn L là gì đây? Khả năng đúng như con dự đoán, ta cũng nghĩ như vậy. Để ta kể cho con nghe về cuộc đối thoại giữa ta và mẹ con hôm đó. Nói xong, Sơ kể lại một mạch đầu đuôi sự tình khiến Linh Lan phải vào đây. Sơ nói đến đâu nước mắt cô lại chảy dài đến đó. Tại sao? Tại sao mẹ cô lại phải trốn chạy như vậy? Vì lẽ gì mà mẹ phải gửi cô đi như thế? Nhất định là đã có kẻ nào muốn hại mẹ. Chúng muốn truy sát mẹ con cô, nên mẹ mới phải ôm cô chạy trốn trong đêm tối. Chỉ tiếc mẹ rất vội vã và phải bịt kín mặt mũi đã nói lên điều đó. Cô, một đứa con gái chân yếu tay mềm mới 20 tuổi đầu, thì sẽ làm gì nên chuyện đây? Cô có tìm được cha mẹ và trả thù được kẻ đã hại cho gia đình mình ly tán không? Thấy cô chỉ khóc mà không nói gì, Sơ Khuyên lại à lên một tiếng rồi nói tiếp. Trước khi đi, mẹ con còn ôm con rất chặt, hôn khắp người con và nói con còn có một anh trai song sinh nữa. Nhưng có lẽ đứa bé chưa được đặt tên nên ta không thấy cô ấy nói gì, chỉ dặn ta đặt tên con là Linh Lan thôi. Trời ơi, vậy ra Linh Lan còn có một người anh song sinh nữa. Có lẽ nào họ đã bắt anh trai cô lại. Giờ anh cô đang ở đâu? Anh tên gì? Tất cả vẫn là một mớ bòng bong hỗn độn đang thử thách cô. Sơ Khuyên nói tiếp. Trong tủ của ta còn có một chiếc làn nhựa đựng toàn bộ quần áo sơ sinh của con, ta vẫn giữ đầy đủ. Giờ ta trao lại nó cho con. Đó là một kỷ niệm đặc biệt. À quên, mẹ con có viết cho con một bức thư bằng máu mà bao lâu nay ta vẫn luôn giữ gìn nó cẩn thận. Đó là bút tích duy nhất của mẹ con. Con hãy giữ lấy nó, ta tin ông trời sẽ không bạc đãi con và Chúa sẽ soi đường chỉ lối cho con tìm được gia đình thực sự của mình. Cầu cho con được đoàn tụ với họ. Amen, lạy Chúa tôi. Sơ nói đến đây thì ông ngực thở dốc. Có vẻ câu chuyện vừa rồi đã lấy hết sức lực của Sơ. Hơi thở Sơ Khuyên gấp gáp, khuôn ngực gầy gò thoi thóp. khiến Linh Lan lại nức lên nghẹn ngào. Cô đỡ Sơ nằm xuống và vuốt ngực cho người mẹ thứ hai của mình, giọng xúc động nói: "Tuy mẹ không sinh ra con nhưng đã nuôi con từ khi còn đỏ hỏn đến lúc trưởng thành. Mẹ chính là người mẹ thứ hai của con. Con yêu mẹ, cầu Chúa rủ lòng thương cho mẹ con được khỏe mạnh. Con cầu xin người, lạy Chúa." Sơ ứa nước mắt nói yếu ớt: "Con đã về kịp lúc và ta cũng kể hết ngọn nguồn cho con nghe. Như vậy là thỏa nguyện rồi. Chỉ tiếc rằng ta không thể sống tiếp để được chứng kiến ngày con thành công. Nhưng ta tin dưới ánh sáng của Chúa, con sẽ may mắn tìm được những người thân yêu ruột thịt của mình." 3 ngày sau thì Sơ Khuyên qua đời. Mấy ngày cuối này, Linh Lan đã gọi điện đến trường xin nghỉ học và luôn túc trực bên Sơ. Nhìn người mẹ đã nuôi cô khôn lớn lên dần lả đi trên tay mình mà lòng cô đau như cắt. Bà là người thân duy nhất cuối cùng cũng rời bỏ cô. Vậy là từ nay cô chính thức cô đơn trên cõi đời này. Sơ Khuyên được đưa đi an táng ở nghĩa trang công giáo gần đó. Ai cũng đau buồn và cảm thấy trống vắng khi Sơ vĩnh viễn chia tay mọi người để về với Chúa. Khi mọi người đã ra về hết, cô vẫn muốn nán lại bên Sơ, muốn trải lòng ra với Sơ, muốn khóc một mình cho thật đã. Mọi người cứ bảo không nên khóc nhiều sợ Sơ nặng lòng, nhưng cô không thể kìm được lòng mình. Thử hỏi trên đời này còn ai thương yêu cô hơn Sơ? Còn ai cho cô bấu víu nương nhờ những khi đau buồn nhất? Nhưng khóc chán chê thì cuối cùng cô cũng buộc phải chấp nhận sự thật là bản thân phải gạt đau buồn và bước tiếp. Trước khi rời đi, cô nói với mẹ: "Mẹ ơi, tuy mẹ không sinh ra con nhưng mẹ là người cho con cuộc đời thứ hai. Mẹ đã dưỡng dục và dạy dỗ con nên người. Con chưa một ngày nào được báo đáp thì mẹ đã thành cánh én bay về trời rồi. Con hứa sẽ không phụ công ơn và kỳ vọng của mẹ. Mẹ hãy yên nghỉ bên Chúa nhé. Từ nay trở đi mẹ sẽ không còn đau đớn nữa. Chúa sẽ che chở cho mẹ. Vĩnh biệt mẹ, con đi đây." Thời gian sẽ xóa nhòa mọi đau thương và ký ức buồn. Có ai đã từng nói như thế? Cô thấy câu này với cô chỉ đúng một nửa. Đau thương quả thực đã qua rồi, nhưng ký ức buồn thì vẫn mãi đeo đẳng cô. Nó nhắc cho cô nhớ những bước đi sắp tới của mình. Giữa dòng đời xuôi ngược, giữa hàng mấy chục triệu người trên mảnh đất rộng lớn hình chữ S này, cô biết tìm cha mẹ nơi đâu. Trở lại Hà Nội, cô mới bắt đầu xem lại những thứ có thể sẽ hé lộ cội nguồn của mình. Ngoài sợi dây chuyền cô đang đeo trên cổ, thì còn có một cái làn nhựa, trong đó đựng toàn bộ quần áo sơ sinh của cô. Đưa tay lần dở nhẹ nhàng những thứ đó, từ đôi tất tay, chiếc mũ đội đầu và chiếc yếm vải, nước mắt Linh Lan lại chảy ra. Tay cô cầm chiếc yếm lên mà ngắm nghía, trên đó có thêu một con gấu trúc rất đẹp. Nét thêu tay mềm mại chứng tỏ mẹ cô là một người phụ nữ khéo léo. Còn có một chiếc khăn mùi xoa cũng được thêu tay như thế. Chính giữa là một con chim phượng, trên mỏ cắp hai chữ CL lồng vào nhau. Bên cạnh là một đóa hồng nhung đỏ thắm. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Nhìn chiếc khăn này, cô đoán mẹ rất yêu ba thì phải. Chỉ có yêu nhiều như vậy thì mẹ mới thêu lồng tên đó, tên hai người như thầm khẳng định tình yêu thủy chung khăng khít. Ấy vậy mà vì lẽ gì mà mọi chuyện lại xảy ra tồi tệ đến thế? Tại sao mẹ con cô lại bị truy sát? Kẻ nào đã làm việc này? Mọi thắc mắc đều không có lời giải. Cô khẽ cầm lấy bức thư đã được Sơ Khuyên đút vào trong phong bì cẩn thận. Chiếc phong bì vẫn còn mới, chứng tỏ mẹ nuôi cô vì sợ bức thư bị hư hại nên mới cho vào đó. Những dòng chữ bằng máu được mẹ đẻ cô viết vội nhưng chứa đầy u uất, đắng cay. Con gái yêu quý của mẹ, mẹ xin lỗi vì phải bỏ con lại nơi này, nhưng mẹ tin Chúa Trời sẽ thương mẹ con mình mà cho người đón nhận con. Chẳng đặng đừng mẹ mới phải làm việc này, phải xa núng ruột của mình khi con mới vừa tròn 10 ngày tuổi. Chưa kịp có tên, chưa kịp làm giấy khai sinh, nhưng mẹ vẫn muốn đặt cho con cái tên này. Linh Lan, tên con sẽ là Linh Lan. Loài hoa trắng muốt tinh xương mang hình chiếc chuông như một thông điệp cho sự thuần khiết của tình yêu, và cũng là loài hoa mà mẹ thích nhất. Nó còn có một ý nghĩa quan trọng đối với mẹ là sự trong trắng, một tình yêu vĩnh cửu mà mẹ dành cho ba con. Loài hoa này còn mang ý nghĩa là sự trở về, là đoàn tụ. Dù có đi đến nơi nào hay dẫu cho cách biệt trùng khơi, Dù có lạc nhau bao lâu thì cũng sẽ có ngày hội ngộ một cách vui vẻ và hạnh phúc. Con hãy sống thật tốt khi không có mẹ nhé. Hãy nhớ rằng dù ở phương trời nào, mẹ cũng nhớ đến con và yêu con vô bờ bến. Đứa con kém may mắn của mẹ. Ghi cho con những dòng này trong khi bầu ngực của mẹ đang căng đầy vì nhức sữa. Mẹ sẽ cho con bú thật no để không bị đói khi phải rời xa mẹ. Xung quanh chúng ta kẻ thù nhiều lắm. Nó luôn muốn giết hại các con, luôn muốn hãm hại mẹ. Mà bản thân mẹ thì quá nhỏ bé không thể bảo vệ được cho hai con. Hãy nhớ rằng ngoài mẹ ra thì con còn có một người anh trai song sinh cũng chưa kịp đặt tên. Bà con đang đi công tác nên không thể ở bên bảo vệ cho chúng ta. Khi bà quay trở về thì mọi chuyện đã lỡ làng cả rồi. Anh trai con sẽ ở lại với ba. Còn con, nếu ở lại đó con sẽ chết. Chỉ bằng mẹ sẽ mang con đi, gửi con vào cô nhi viện với hy vọng con sẽ được bao bọc và khôn lớn trưởng thành. Mẹ sẽ đi một nơi thật xa, nơi kẻ thù không thể tìm được mẹ. Lớn lên con hãy cố gắng tìm lại cội nguồn của mình. Hãy đi tìm ba và anh trai nhé. Chỉ có gặp ba thì con mới tìm ra được kẻ đã gây nên sự chia cắt đau lòng này. Chính nó đã chia rẽ tình mẫu tử, làm cho mẹ phải xa ba, xa các con và làm tan nát một gia đình. Linh Lan, hãy sống thật tốt và mạnh mẽ con nhé. Nếu trời thương thì mẹ con mình sẽ tìm thấy nhau. Yêu con nhiều lắm. Nguyệt Cầm. Cô đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt khi đọc thư của mẹ, những dòng chữ được viết ra từ máu của mẹ sinh thành. Cô thấy căm thù biết bao cái gọi là kẻ thù kia. Chúng là ai, có tất cả bao nhiêu người. Nhất định cô sẽ phải tìm ra chúng, tìm ra sự thật và bắt chúng phải trả giá cho những đau khổ mà mẹ con và gia đình cô phải chịu bao năm qua. Trước những nỗ lực không mệt mỏi của mình, thì thời gian cũng ủng hộ cô. Linh Lan đã bước vào năm cuối của đời sinh viên. Chỉ còn ít ngày nữa thôi cô sẽ tốt nghiệp đại học và bước chân ra trường đời. Ở trong lớp đại học cô có rất nhiều bạn, nhưng thân nhất thì chỉ có cái Liên. Nó là đứa luôn sát cánh với cô, chia sẻ cùng cô mọi vui buồn, có thể ngồi cả ngày để nghe cô tâm sự hay chút giận lên đó. Nó may mắn hơn cô vì có một gia đình hoàn chỉnh, có ba mẹ và anh trai cùng một gia đình tuy không thực sự giàu có, nhưng ấm êm và hạnh phúc. Cô nhìn vào cuộc sống của nó mà thầm ước ao, thèm muốn. Thời gian này cô đang vùi đầu vào làm khóa luận tốt nghiệp nên không có thời gian để chơi. Mấy đứa bạn cô cũng vậy, tất cả đều tập trung cao độ cho buổi bảo vệ khóa luận sắp tới và ai cũng mong đạt được kết quả tốt nhất. Chả gì cái bằng tốt nghiệp đại học cũng chính là thành quả của hơn 4 năm đèn sách mà. Cuối cùng ngày mong chờ nhất cũng đến. Cô là một trong số ít sinh viên nhận được bằng giỏi năm ấy, cũng vinh dự được thay mặt sinh viên của khóa phát biểu tại lễ tốt nghiệp. Bắt đầu từ ngày mai, đời cô sẽ bước sang một trang mới, hy vọng cuộc sống sẽ không bạc đãi cô. Linh Lan tự cho mình nghỉ một tuần để về cô nhi viện viếng mộ Sơ Khuyên, thăm lại các sơ và chơi với lũ trẻ, rồi mới bắt tay vào làm hồ sơ xin việc. Vì đang còn trẻ, nhiều hoài bão và cũng hăm hở với nhiệt huyết đầy mình, lại có sẵn sự tự tin vào bản thân, nên cô làm hẳn 5 bộ hồ sơ để nộp vào các công ty tuyển dụng. Cuối cùng cô lại trúng tuyển vào một công ty sản xuất thiết bị điện tử. Loáng một cái, 4 năm đã trôi qua đánh vèo. Cứ tưởng cô sẽ có thể yên vị ở công ty này, nhưng cuối cùng cô lại bị sa thải chỉ vì một lý do tưởng chừng rất vô lý và chẳng ăn nhập gì với công việc cả. Ấy là vì cô quá đẹp, khiến vợ sếp trong một lần vào công ty gặp cô đang trao đổi với sếp. Thì chỉ trong vòng một tuần, Linh Lan nhận được quyết định cho thôi việc, chỉ với một lời giải thích là thừa nhân sự. Vậy là 4 năm kinh nghiệm đã bị người ta phủi tay một cách nhẹ nhàng. Linh Lan lại mất thêm một chuỗi ngày xin việc mới. Lần này cô muốn thử sức ở một lĩnh vực mới, nên quyết định làm hồ sơ để nộp vào công ty địa ốc Long Thành, với hy vọng thử may mắn sẽ mỉm cười. Chứ không chắc được nhận vì đây là một công ty nằm trong tập đoàn địa ốc rất tầm cỡ và nổi tiếng những năm gần đây. Không ngờ chỉ một tuần sau khi nộp hồ sơ thì cô nhận được email của công ty mời phỏng vấn vào hôm sau. Sáng hôm ấy cô dậy sớm, ăn mặc lịch sự với một bộ váy công sở rất trẻ trung và ưa nhìn. Trang điểm nhẹ một chút cho bản thân nổi bật, cô bắt đầu phóng xe đến công ty. Trên đường cứ cầu nguyện suốt mà đến cổng công ty lúc nào không hay. Thấy anh bảo vệ chặn lại, cô mới xuống xe và trình giấy tờ rồi bước vào. Công ty địa ốc Long Thành tọa lạc trên tầng 18 của tòa nhà này. Bước chân vào thang máy, cô đụng mặt ngay một bà chị sang chảnh, chắc cũng hơn cô tầm 2-3 tuổi. Nhìn cô từ đầu đến chân có vẻ khinh bỉ, chị ta hất hàm hỏi. Đi xin việc hả? Dạ vâng, em đến để phỏng vấn. Công ty nào? Công ty địa ốc Long Thành chị ạ. Lại thêm một cái nhìn quét dọc từ chân lên đến cổ cô rồi chị ta nói. Mới ra trường phải không? Sinh viên các cô toàn là ngựa non háu đá, không biết lượng sức mình. Cô có biết công ty Long Thành tầm cỡ như thế nào không? Muốn xin vào đó cô phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và phải giành công việc này. Cô vừa mới tò te ra trường mà đã dám nộp hồ sơ vào đây thì giỏi thật. Cô biết chị ta đang đả kích mình, nhưng nghĩ chị ta là người ngoài chả liên quan gì đến mình. Cũng có thể chị ta đang làm cho một công ty nào đấy trong tòa nhà này, nên chỉ mỉm cười mặc kệ. Đến khi ra khỏi thang máy, cô thấy chị ta bước nhanh ra ngoài rồi đi vào dãy phòng trước mặt. Cô cũng bước vào ngay sau đó, ngồi vào hàng ghế chờ phỏng vấn. Cô đã thấy có khoảng hơn chục người cũng đang ngồi chờ ở đấy, đủ biết sức nóng của cuộc cạnh tranh này. Đa phần các ứng viên là nữ, chỉ có duy nhất 3 người con trai. Nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh, cô bắt đầu kín đáo quan sát. Đúng 8 giờ cuộc phỏng vấn bắt đầu. Mọi người đều được gọi vào, nhưng khi đi ra ai nấy đều rất căng thẳng. Có một bạn tầm tuổi cô vừa đi ra, thấy vậy người bên cạnh cất tiếng hỏi. Sao rồi em, phỏng vấn thế nào? Sếp có đặt ra yêu cầu nhiều không? Cô bạn này nhăn nhó nói. Em cũng chẳng biết có được không, mà áp lực lắm, vì đích thân tổng giám đốc phỏng vấn, yêu cầu cũng khá gắt gao ạ. Mấy người đang đợi đến lượt, trong đó có cô, đều cảm thấy ít nhiều áp lực khi nghe cô ấy chia sẻ. Cô bạn này nói xong thì cũng đứng dậy ra về. Mấy người tiếp theo đều được gọi vào hết. Khi ra về, vẻ mặt họ cũng không khác những người trước là mấy. Chỉ còn lại Linh Lan là người cuối cùng. Không khí tự nhiên thấy căng thẳng và ngột ngạt thế không biết. Cô đang chuẩn bị tâm thế cho giây phút quyết định thì thấy bảng điện tử hiện tên mình. Chậm rãi bước vào, đôi mắt Linh Lan chợt dừng lại ở một điểm, đó là tấm biển mang dòng chữ Tổng Giám Đốc, Mạc Quốc Thành. Còn cô gái ngồi bên cạnh sếp tổng lại chính là người đã đi cùng thang máy với cô hồi nãy. Giờ cô mới để ý kỹ tấm biển tên chị ta đang đeo trước ngực, Nguyễn Hoài Phương, thư ký. Thì ra là vậy, thằng nào chị ta có vẻ lên mặt thế, chứ gì đã buông lời chuẩn chỉnh cô. Chị ta liếc nhìn cô một cái rồi bỗng nhích ra một nụ cười nửa miệng và quay sang vị sếp tổng trẻ tuổi nói. Anh bắt đầu đi ạ, đây là ứng viên cuối cùng của chúng ta. Tự nhiên anh ngước lên nhìn xoáy vào mặt cô, ánh mắt như có lửa khiến cô lúng túng. Trong giây lát cô chợt nhận ra anh ta quá đẹp, nét điển trai lộ rõ trên khuôn mặt đầy nam tính, đôi mắt màu hổ phách sâu hun hút, sống mũi cao thẳng như mũi tây, cộng với cái cằm trẻ và mái tóc bồng bềnh khiến cô trong một phút đã đứng hình, quả là một vị tổng tài trẻ tuổi chuẩn soái ca. Thầm đánh giá như vậy cô khẽ mỉm cười, anh nhìn sang nói với cô gái bên cạnh nói. Cô đi ra ngoài đi, tôi muốn phỏng vấn riêng cô gái này. Một câu nói khiến cho cô gái kia tái mặt. Cô ta không đi ngay mà còn nán lại nói thêm một câu. Dạ em thấy đây cũng là một trường hợp bình thường, anh có cần phải quan tâm đặc biệt như vậy không ạ? Anh ngước ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô ta rồi lạnh lùng nói. Tôi có những nguyên tắc rất riêng mà không ai có thể áp đặt được. Bảo cô ta đi ra thì đi ra đi. Lúc đó cô ta mới chịu đi, lướt qua Linh Lan còn không quên ném lại một ánh mắt mang hình viên đạn. Bây giờ mới là một cuộc sát hạch thực sự. Anh vừa dở hồ sơ của cô ra xem vừa nói. Mời cô ngồi. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, giọng nói trầm ấm lại cất lên. Cô đã từng sống trong cô nhi viện? Dạ vâng, thưa tổng giám đốc. Tôi đã xem qua hồ sơ của cô, một sinh viên mới ra trường với tấm bằng loại giỏi. Vậy cô có suy nghĩ gì khi nộp hồ sơ vào công ty Long Thành? Nguyện vọng của cô là gì? Cô đánh giá như thế nào về công ty chúng tôi? Dạ thưa tổng giám đốc, trước mắt một sinh viên mới ra trường như tôi luôn muốn được làm đúng công việc liên quan đến chuyên ngành của mình. Tôi muốn được cống hiến và thử sức. Hơn nữa công ty Long Thành là một tập đoàn địa ốc lớn, luôn thành công chinh phục những dự án tầm cỡ và thu hút được nhiều nhà đầu tư vào mảng này. Tôi thấy mình thật may mắn nếu được nhận vào làm việc. Nếu được tuyển dụng, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt công việc của mình và luôn đặt lợi ích của công ty lên hàng đầu ạ. Nghe cô nói, anh gật đầu rồi đẩy cho cô xem bảng lương của công ty và nói: cô hãy xem kỹ cái này và cho tôi biết ý kiến của mình. Thật là một đòn cân não cực kỳ thông minh của một tổng tài trẻ tuổi. Chưa từng đi phỏng vấn và đây là công ty đầu tiên mời, nên cô chỉ biết trả lời đúng theo những hiểu biết của mình và có tìm hiểu kinh nghiệm của một số người đi trước. Nhưng cô phải công nhận, một khi người đứng đầu của công ty trực tiếp đứng ra phỏng vấn ứng viên mới, thì càng khẳng định họ cực kỳ có trách nhiệm và cẩn thận trong khâu tuyển dụng. Cô nhắc mình phải thận trọng trong từng câu trả lời, và biết đâu sự thắng thua sẽ được quyết định ngay sau đây. Biết đâu đây chính là màn đấu loại trực tiếp có thể lắm chứ. Đọc một lượt danh mục bảng lương mà công ty đã chi trả cho các vị trí, cô đưa lại cho anh tấm bảng lương rồi nói: tôi nghĩ trước khi công ty đưa ra mức lương để chi trả cho nhân viên thì đều đã được nghiên cứu hợp lý dựa theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Về phía công ty sẽ thu được lợi nhuận cao nhất từ người lao động, và người lao động cũng không bị thiệt thòi với công sức mà mình đã bỏ ra. Tự nhiên thấy anh ngước nhìn cô rồi tiếp tục nói: công việc này đòi hỏi áp lực rất cao, nhân viên phải không ngừng nghiên cứu để đưa ra những giải pháp cơ bản, có khả năng phân tích những rủi ro tài chính và đưa ra những dự báo về vấn đề sẽ xảy ra cho doanh nghiệp. Không phải nhân viên nào ra nghề cũng đều thành công, vì công việc này nguy cơ đào thải rất cao. Cô có tính toán đến vấn đề này? Dạ, tôi hiểu. Tôi cũng đã lường trước được những khó khăn mà mình sẽ gặp phải. Tuy nhiên tôi là người cầu tiến nên sẽ biết mình phải làm gì để tốt cho công ty và sẽ không ngừng học hỏi để tự hoàn thiện chuyên môn của mình. Xin sếp hãy tin tôi. Tôi muốn được thử sức ở lĩnh vực này. Mong anh trao cho tôi một cơ hội ạ. Cảm ơn sếp tổng. Anh không nói gì mà nhấc điện thoại lên bấm số. Một lát sau thấy cô gái hồi nãy bước vào, anh chỉ vào cô và nói: tôi đồng ý nhận cô gái này. Đoạn anh quay sang Linh Lan nói: cô có 3 tuần thử việc thay vì 3 tháng như các công ty khác. Nếu cô cảm thấy sẵn sàng thì ngay ngày mai cô sẽ bắt đầu làm việc. Đây là Hoài Phương, thư ký của tôi. Cô ấy sẽ hướng dẫn chi tiết và chỉ cho cô vị trí làm việc của mình. Dạ, cảm ơn Tổng Giám Đốc ạ. Chào cô. Linh Lan bước ra ngoài, riêng thư ký Phương vẫn ở trong đấy. Cô nghe thấy tiếng chị ta vọng ra: kìa anh, em thấy tuyển dụng trường hợp này nhanh quá, liệu có vội vàng quá không ạ? Thường thường sau mỗi cuộc phỏng vấn, mình còn dành thời gian phân tích từng ứng viên một mà anh. Đó là cách làm việc của Phó Tổng, còn tôi có cách làm việc của tôi. Thế nhé, cô đi ra giao nhiệm vụ cho cô ấy đi. Bắt đầu từ ngày mai, Linh Lan sẽ làm việc ở phòng phân tích dự án đầu tư. Hải Phương nghe sếp tổng nói vậy thì hậm hực lắm, nhưng cô lại không thể phản bác. Bản thân cảm thấy cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy cô gái trước mặt vừa mới chân ướt chân ráo vào phỏng vấn đã được tuyển dụng ngay. Cô ta bước ra rồi liếc mắt về phía Linh Lan nói: theo tôi. Đoạn cô ả dẫn Linh Lan đến phòng làm việc, chỉ vào một chiếc bàn trống. Trên đó đã được xếp ngay ngắn một hộp tài liệu để trên bàn rồi nói: khá khen cho cô đã dám nộp đơn vào công ty này, nhưng để xem cô có trụ nổi 3 tuần thử việc không. Đừng có vội mừng vì được xếp tuyển dụng. Ngày mai cô phải đến nhận bàn giao công việc trước 15 phút. Giờ làm việc của công ty cô biết chưa? Dạ tôi biết, là 8 giờ. Linh Lan nói rồi chào cô ta và đi về. Linh cảm đây chính là một vật cản đầu tiên mà mình gặp phải. Nhưng cô mặc kệ, tự nhủ mình chỉ cần làm tốt công việc của mình, không gây hấn với ai thì chắc cũng chẳng ai động đến mình. Nhưng cô đã nhầm. Cô vừa bước đi đã thấy mấy nhân viên ở gần đó nói với nhau. Tiếng nói của họ không to nhưng lại đủ để lọt vào tai cô. Thần Linh ơi, người đâu mà đẹp như hoa hậu vậy trời, lại được xếp tích thân tuyển dụng nữa. Nhưng xem chừng thư ký không hài lòng rồi, biết đâu vị trí của cô ta sẽ bị lung lay nhỉ. Một người khác lại nói: con Hoài Phương này cũng đâu có gì hay ho, nghe nói nó được mẹ xếp ưu ái nên mới được làm thư ký ở đây, chứ không thì làm gì có cửa. Lúc nào cũng vênh vang, làm như mình giỏi giang xinh đẹp lắm ấy, mà xếp có thèm để vào mắt tí nào đâu. Cô không nghe nữa mà lặng lẽ bước qua. Sáng hôm sau trước khi đến công ty, cô ghé vào siêu thị, mua một ít trái cây ngon và mấy hộp bánh ngoại mang đến mời mọi người. Cô cố gắng đi sớm để tạo ấn tượng tốt nhất. Đến nơi được 5 phút thì mọi người mới bắt đầu kéo đến. Chị Hằng lớn tuổi nhất ở đây là trưởng bộ phận phụ trách mảng marketing, đồng thời cũng là trưởng phòng phân tích dự án đầu tư, mỉm cười khi thấy cô chào chị nói: em mới đến làm phải chú ý đấy, cẩn thận chút vẫn hơn, vì là người mới mà, cố gắng đừng để bị nhắc nhở. Cô gật đầu dạ một tiếng, thì bạn tên Thảo đi đến vỗ vai thân thiện nói: làm việc cạnh thư ký thì phải cẩn thận, kẻo tai bay vạ gió đấy, chưa gì đã bị chiếu tướng rồi. Thảo vừa nói xong thì Hoài Phương bước vào, cô gật đầu chào chị ta, rồi ngồi xuống bàn làm việc của mình. Đợi mọi người trong phòng đến đông đủ, mới bày trái cây và bánh kẹo ra mời mọi người. Khi cô mời đến Hoài Phương, chị ta liền nhếch môi nói: cảm ơn, tôi không quen. Mặc dù cô hơi e ngại vì màn chào hỏi của mình bị chị ta thẳng thừng từ chối, nhưng thay vào đó mọi người trong phòng lại rất vui vẻ. Vì là nhân viên mới nên cô có hơi bỡ ngỡ, xong được chị Hằng hướng dẫn một lúc thì cũng bắt kịp được cách làm việc ở đây. Linh Lan chỉ mất một tuần đầu chưa thực sự quen với việc, nhưng sang đến tuần thứ hai thì cô đã bắt đầu thể hiện được khả năng của mình. Hết 3 tuần thực việc, cô đã có thể nắm bắt được cách thức làm việc, đồng thời cũng đưa ra một số giải pháp và cách xử lý tình huống ở một vài bộ hồ sơ mà sếp đưa cho cô nghiên cứu. Công ty này có một điểm hơi lạ là chỉ cần thử việc 3 tuần thay vì 3 tháng nên sự thải loại cũng xảy ra nhanh hơn, đồng nghĩa với việc sẽ rút ngắn được thời gian tuyển dụng chính thức đối với những nhân viên đủ năng lực. Hôm nay là ngày cuối cùng quyết định việc Linh Lan có được ở lại công ty làm việc tiếp hay sẽ chia tay mọi người ở đây. Giờ nghỉ trưa, khi cô vừa bước vào toilet thì phát hiện phía sau có người đi tới. Vừa định mở cửa nhà vệ sinh thì tiếng nói phát ra sau lưng: cô giỏi thật, nhưng đừng vội đắc ý, khôn hồn thì tự động rút lui đi, chỗ của cô không phải ở đây. Chỉ mới nghe tiếng, Linh Lan đã biết đó là thư ký Phương. Xoay mặt lại đối diện với chị ta, cô điềm tĩnh trả lời: cảm ơn chị, tôi nghĩ chị nói câu này hơi thừa đấy. Nếu tôi không được tuyển dụng thì người thông báo với tôi phải là giám đốc, hoặc ít ra cũng phải có văn bản đàng hoàng, chứ không phải chỉ có mấy lời của chị mà tôi lại ra đi không kèn không trống như vậy. Cô giỏi lắm. Nói rồi cô bước vào toilet và đóng cửa lại. Bên ngoài, Hoài Phương đang giận tím mặt, đôi tay chị ta nắm chặt vào nhau. Khi cô bước ra đã không thấy chị ta đâu. Về phòng thì mấy người đồng nghiệp đã túm lại hỏi: này, em làm gì mà khiến cho con nhỏ Phương nó tức giận hầm hầm ra vậy? Coi chừng em đụng vào tổ kiến lửa rồi nha. Con này tính chảnh chọe lắm, nhưng nó đang yêu tổng giám đốc đó. Chắc thấy em xinh đẹp hơn nên mới sợ sếp để ý và lo mất miếng mồi ngon đây mà. Em đâu có làm gì chị ta, tự dưng gây hấn với em à? Linh cô bạn chắc cũng tầm tuổi cô nói: tốt nhất là tránh voi chả xấu mặt nào, bạn cứ tránh xa con nhỏ ấy ra, kẻo không phải đầu cũng phải tai đấy. Chị Hằng đi đến bên cô nói thêm: làm ở đây ngoài áp lực về công việc thì em còn phải lo đối phó với cô ả thư ký nó nữa đấy. Ngày đầu nó rất được lòng mẹ sếp nên mới được ngồi vào cái chân này. Trước cũng có 3 đứa trẻ như em đã bị nó dùng chiêu trò sa thải đấy. Em lại đẹp hơn hẳn thế này, nó không ghét mới là lạ. Mà hôm nay là ngày thử việc cuối cùng của em rồi nhỉ, đã thấy động tĩnh gì chưa? Dạ chưa chị, em cũng đang hồi hộp chờ đợi ạ. Khi Linh Lan và mọi người rủ nhau xuống căng tin ăn trưa thì lại gặp Hoài Phương ở đó. Chị ta liếc cô một cái sắc như dao rồi vênh mặt lên, điệu bộ như muốn nói rằng: hãy đợi đấy. Người ta nói oan gia ngõ hẹp, câu này thật đúng với cô. Đúng lúc cô đang bưng khay đồ ăn về bàn thì Hoài Phương liền đứng lên đi lại chỗ cô. Rồi chị ta làm như vô tình xô mạnh vào người cô một cái. Tức thì cả khay đồ ăn trên tay liền đổ ập hết vào người Linh Lan. Nhìn các thứ cơm canh đổ vào người ướt hết áo quần, khiến Linh Lan giận tím người. Bỗng chốc cô cảm thấy đây không phải là sự vô tình mà là cố ý. Chị ta đã cố tình khiến cho cô bị mất mặt trước đông đảo đồng nghiệp ở đây. Cô ngẩng lên bắn ánh mắt như có lửa, nhìn thẳng vào chị ta mà hỏi: Chị làm cái trò gì vậy? Hoài Phương nặn ra một bộ mặt giả tạo đầy vẻ hối lỗi nói: xin lỗi cô Linh Lan nhé, tôi không cố ý, chỉ tại tôi bị vấp té. Mấy chị cùng phòng thấy cô như vậy thì đều chạy cả lại suýt xoa nói: trời ơi, bẩn và ướt hết quần áo rồi, em có mang theo đồ dự phòng không Linh Lan? Cô nhất thời câm lặng chỉ biết lắc đầu, vì đâu có thể nghĩ ra tình huống như thế này. Chưa biết phải xử lý ra sao thì tiếng chị Huệ đã cất lên: chiều nay kiểu gì sếp cũng gọi bồ lên thông báo về quyết định của mình đấy. Mà đồ thế này thì đâu thể mặc được nữa. Nhà bồ có gần đây không? Nếu gần thì về thay đồ đi. 13:30 mới bắt đầu giờ làm việc buổi chiều mà. Cô nhẩm tính, đúng là không thể ăn mặc như thế này để gặp sếp tổng được. Đành chào mọi người rồi đi lên phòng. Vừa bước vào thang máy, cô chợt đụng trúng một người. Mồm há hốc tưởng như mình chỉ có thể độn thổ ngay lập tức, thì tiếng Anh đã cất lên. Cô bị làm sao vậy? Dạ chào sếp, tôi bị đổ thức ăn vào người. Thấy anh nhếch môi cười và im lặng, cô cũng không nói thêm gì, chỉ mong cho thang máy chạy ngay đến tầng 18. Khi thang máy vừa mở ra, cô cúi đầu chào sếp rồi bước nhanh về phòng làm việc của mình, mở hộc tủ để lấy chiếc túi xách tay và quay bước. Lại thêm một lần nữa cô suýt đâm sầm vào anh. Lần này thì tiếng Quốc Thành cất lên. Cô định đi đâu? Dạ tôi về nhà thay đồ ạ. Tôi không thể mặc như thế này suốt buổi chiều được. Xin lỗi anh. Rồi lại xoay người bước đi. Chợt anh nói một câu khiến cô khựng người lại. Khoan, chờ tôi một lát, tôi sẽ đưa cô về. Đưa cô về? Anh vừa nói gì? Cô có nghe nhầm không? Không hề. Anh không đợi cho cô mở lời, liền đi nhanh về phòng rồi lát sau quay ra bảo cô. Đi thôi. Dạ thưa tổng giám đốc, tôi không dám làm phiền anh đâu ạ. Hơn nữa nhà tôi cũng hơi xa, để tôi tự về. Nhà cô xa mà đòi tự về thì làm sao kịp đến công ty trước giờ làm việc. Đi theo tôi mau lên. Linh Lan chẳng biết nói gì hơn là cuôn cút đi theo anh. Từ vẻ ngoài cho đến khẩu khí của anh đều toát lên vẻ uy nghiêm, khiến người đối diện phải tuân phục. Hai người cứ kẻ trước người sau bước đến thang máy thì đột nhiên có tiếng bước chân đi như chạy phía sau. Chỉ cần nghe tiếng giày cao gót, cô đã đoán ra ngay kẻ đó là ai. Quốc Thành, anh đi đâu vậy? Là chị ta, Hoài Phương. Khi nghe tiếng chị ta, anh vẫn bước đi không ngoảnh lại, cũng chẳng nói một câu nào, cứ như thể người ấy là không khí vậy. Hoài Phương đã bước đến gần lắm rồi, đột nhiên chị ta nắm tay sếp tổng kéo lại nói. Kìa anh, em chờ anh đi ăn trưa mà, anh đi đâu vậy? Lúc này anh mới xoay người lại, lạnh lùng gỡ tay Hoài Phương ra và nói. Tôi đi đâu có cần bẩm báo với cô không hả? Tôi cũng không hứa sẽ đi ăn trưa với cô, vậy cô hãy đi ăn một mình đi, tôi bận rồi. Bận, anh bận đưa cô ta đi đâu phải không? Quốc Thành, anh đừng bị cô ta lừa, đừng vì cái vẻ ngoài thảo mai ấy mà bị cô ta đưa vào chồng đấy. Tin em đi, cô gái này không hề đơn giản đâu. Lúc này cô mới ném ánh mắt sắc lạnh về phía chị ta nói. Chị nói đủ rồi đấy Hoài Phương. Chị tưởng hồi nãy dùng chiêu trò bẩn với tôi thì muốn làm gì tôi thì làm hay sao? Cũng vì chị mà quần áo tôi mới thành ra thế này đấy. Chị đừng ngậm máu phun người, chị biết gì về tôi mà dùng những lời nói xúc phạm nhân phẩm của tôi thế hả? Cô thật là khốn nạn. Cô vào công ty này với mục đích gì tưởng tôi không biết sao? Đừng tưởng có chút nhan sắc mà muốn vai vãn xếp tổng nhé. Vừa mới chân ướt chân ráo vào thử việc mà đã không khác gì một con điếm rồi. Thật là kinh tởm. Cô im đi được chưa? Đây là công ty chứ không phải chỗ cô muốn nói gì cũng được. Thì ra cô đã làm ra những trò bẩn này à? Đi đi, đây không còn việc của cô. Nói xong mặc cho chị ta hậm hực, cánh cửa thang máy vừa mở ra anh đã kéo cô vào, rồi nhanh chóng bấm cho cửa đóng lại. Cô ngại quá liền rút tay lại và nói. Cảm ơn sếp đã nói giúp cho tôi. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh. Anh không nói gì. Từ lúc đó cho đến khi ra khỏi thang máy và đi xuống gara, anh cũng không hề nói một câu. Cô cảm thấy cực kỳ ngột ngạt khi ở bên cạnh anh. Lúc này anh mới nói. Cô đứng đây, chờ tôi lấy xe. Một lát sau, chiếc máy bách bóng loáng đã lướt nhẹ đến chỗ cô. Anh mở cửa xe rồi chìa tay mời cô lên. Ngồi cạnh anh, Linh Lan cảm thấy như một cực hình và áp lực kinh khủng. Cô vốn là một người hoạt ngôn và năng động, mà gặp phải cái bản mặt lạnh lùng như băng của anh thế này, tự nhiên mọi ngôn từ cũng bay biến hết cả. Anh cứ chờ cô đi mà không hề hỏi xem nhà cô ở đâu. Cô cũng chẳng dám nói gì. Lát sau thấy anh dừng lại trước cửa trung tâm thương mại, rồi dừng xe nói. Cô xuống đi, chờ tôi ở đây. Không phải anh chờ tôi về nhà thay đồ sao? Cô Hâm à, từ đây đến nhà cô thì thà tôi chở cô vào đây mua tạm một bộ không phải tốt hơn sao? Đừng nói nhiều nữa, xuống xe đi. Câu nói như một mệnh lệnh làm Linh Lan chỉ biết cung cúc vâng lời. Bước ra ngoài mà lòng rối như tơ vò. Lát sau anh lịch lãm bước ra. Lúc này cô thấy mình thật lạc quẻ, bất giác nhìn xuống bộ đồ đang mặc trên người. Vì bị Hoài Thương hất đổ hết khay thức ăn vào người nên giờ nhìn cô chẳng khác gì một cô bồi bàn vụng về cả. Bên cạnh thì là một tổng tài trẻ đẹp với bộ vest hợp thời trang, nhìn anh đúng chuẩn soái ca với chiều cao phải tầm gần 1m9. Linh Lan cao 1m68 mà đi bên anh còn thấy thấp hơn nhiều. Thấy cô vẫn tần ngần đứng đó, anh liền nắm lấy tay cô kéo đi, mặc cho cô vùng vẫy thoát ra. Nhìn điệu bộ này kỳ quá, cô liền nói: anh bỏ tay tôi ra đi, tôi tự đi được, nhìn thế này họ lại tưởng anh đang bắt nạt tôi đấy. Đến một gian hàng thời trang nữ nổi tiếng, anh dừng lại bảo cô: cô vào đó chọn lấy một bộ đi. Linh Lan e ngại chưa dám bước chân vào, chỉ nhìn thôi đã biết đồ ở đây ít nhất cũng có giá vài triệu một bộ rồi. Cô biết lấy tiền đâu ra, mấy bộ đồ thời trang công sở của cô cũng toàn là hàng trong nước, với giá chưa đến 1 triệu một bộ. Bao nhiêu tiền ki cóp cô cũng chỉ để dành sắm cho mình 5 bộ đồ như thế. Vậy mà anh ta đưa hẳn cô vào đây thì có chết cô không? Khác nào đánh đố cô lúc này. Miệng nhẩm tính trong túi cũng chỉ còn 2 triệu phòng xe cổ, Linh Lan liền đánh bạo bảo anh ta: anh cứ ở đây chờ tôi nhé, để tôi đến chỗ khác mua, chỗ này không hợp với tôi. Anh dường như hiểu ý nên khẽ mỉm cười nói dứt khoát: cô cứ vào chọn đi, tôi sẽ cho cô vay tiền, số tiền này sẽ được trừ vào tháng lương đầu tiên của cô, vào đi. Thật là không còn gì để nói, Linh Lan đi vào, lát sau đi ra với một diện mạo khác hẳn. Cô đang mặc trên người một chiếc váy hàng hiệu cực chuẩn, nó ôm lấy vòng eo con kiến của cô, phô diễn mọi đường cong trên cơ thể một cách đầy quyến rũ. Phần cổ được thiết kế như một đóa hoa, nhìn cực kỳ gợi cảm, không hề hở hang nhưng lại hút mắt người nhìn. Khi cô bước ra, anh đã chững lại một nhịp rồi nhanh chóng trở về như cũ. Cô bé nhân viên bán hàng chắc tưởng anh là bạn trai cô, nói: anh chị nhìn này, chị đúng là có dáng chuẩn người mẫu nên mặc bộ này rất đẹp ạ. Anh mua cho chị mấy cái đi, trong shop em còn rất nhiều mẫu đẹp. Linh Lan liền cắt ngang lời cô, nói: thôi tôi chỉ lấy một bộ thôi, với lại tôi đang rất vội, đồ đang mặc chẳng may bị bẩn nên mua tạm để thay, khi nào rảnh tôi sẽ ghé sau, cảm ơn bạn. Quốc Thành liền nói với cô: chẳng mấy khi đến đây, cô chọn luôn lấy mấy bộ đi, đằng nào cũng phải trả tiền luôn một thể. Cảm ơn sếp, tôi thấy chỉ cần một bộ là đủ. Thấy cô cương quyết như vậy, anh liền đưa thẻ cho cô bán hàng quẹt, rồi kín đáo liếc nhìn cô, xong xuôi một mạch đi ra ngoài không thèm khen cô lấy một tiếng. Cô cứ bước theo anh ta như một cái máy vậy, cảm thấy cực kỳ bức bối, tiến cũng không được mà thoái cũng không xong. Đến thang cuốn vì đi giày cao nên cô bỗng bước hụt, cả người liền đổ ập về phía trước, cảm nhận bản thân sắp tiếp đất thì thấy anh xoay người lại và giang tay ra đỡ lấy cô. Theo quán tính, cả người cô đổ ập vào anh, vô tình khuôn ngực rắn chắc kia như một tấm khiên vững chãi che chở cho cô. Cảm nhận mùi nước hoa nam phả vào mũi, kèm theo mùi hương da thịt rất đặc trưng của anh tỏa ra, khiến cô xấu hổ đẩy anh ra rồi lúng túng nói: cảm ơn anh, tôi vô ý quá. Anh ngước nhìn cô, một thoáng đôi mắt anh khẽ ánh lên một tia ấm áp, nhưng ngay lập tức nó liền trở lại vẻ băng lãnh vốn có. Anh không nói gì thêm, chỉ nhếch miệng cười, rồi đi vào tầng hầm lấy xe. Trên đường trở về, thay vì chạy về hướng công ty, anh lại tấp vào một nhà hàng sang trọng. Lúc này cô mới nhớ ra là mình chưa ăn gì. Mặc dù đói nhưng cô không muốn bước chân xuống đây chút nào, liền mở miệng nói: sao lại vào đây ạ? Anh có thể chở tôi về công ty được không? Tôi ngại vào mấy chỗ này. Anh nhíu mày bảo cô: cô không định ăn không khí để sống đấy chứ? Nhưng tôi thì không thể không ăn được. Vào đây nào. Thấy cô vẫn chần chừ, anh nắm lấy tay cô kéo vào. Thực khách cũng không quá đông, nhưng các bàn hầu hết đều đã kín chỗ. Anh kéo cô một mạch lên tầng 2, rồi mới buông tay cô ra và chỉ vào một chiếc bàn có view nhìn ra xung quanh rất đẹp. Phải công nhận các nhà hàng lớn bây giờ, ngoài vấn đề ẩm thực, thì họ rất quan tâm cách bài trí và tạo cho mình một phong cách riêng theo xu hướng hòa mình với thiên nhiên. Thấy có khách đến, ngay lập tức một em phục vụ cầm menu đến, cúi người chào anh rồi nở nụ cười thân thiện nói: dạ em chào anh, lâu rồi em mới thấy anh đến ủng hộ chúng em. Hôm nay anh chị ăn gì để em phục vụ ạ? Anh cầm lấy cuốn menu rồi đưa cho Linh Lan nói: em chọn món đi, cứ thoải mái gọi những gì em thích. Cô hơi ngại vì chưa vào những chỗ này bao giờ, nhưng cũng ý thức được rằng ở đây cô không được phép từ chối, không thể cứ để qua để lại được. Anh là nhân vật nổi tiếng và nghe cách nói chuyện của cô nhân viên thì đủ biết anh là khách VIP ở đây, nên đành cầm lấy cuốn menu lật dở mấy trang và gọi đại vài món. Khi cô nhân viên vừa rời đi, Quốc Thành mới thủng thẳng nói. Cô phải làm quen với những việc này đi, vì công ty sẽ có rất nhiều buổi đi ăn như thế này trong một năm. Chết tiệt, thì ra anh cũng để ý đến bộ mặt của mình lắm. Linh Lan vừa thấy anh gọi cô là em, khi có nhân viên phục vụ, nhưng lúc chỉ còn lại mình cô thì lại xưng hô như thường ngày, vẫn là điệp khúc cô tôi được phát ra. Trong suốt bữa ăn, cô cứ như bị đánh vật vậy. Quả thực ngồi ăn với sếp không hề thoải mái chút nào, nên cô ăn rất dè dặt. Anh có vẻ khó chịu về điều này. Đồ ăn được đem ra 15 phút mà hầu như vẫn còn nguyên. Ngoài anh ra thì cô hình như chưa hề động đũa. Anh thấy vậy thì gắp một miếng chả cá vào bát cho cô rồi nói. Ăn đi, chúng ta chỉ còn 30 phút nữa thôi. Các món đều là do cô chọn, vì vậy chúng sẽ rất ngon đấy, đừng bỏ phí. Tôi lại không thích ăn một mình, người ăn người ngồi như vậy nhìn khó coi lắm. Linh Lan miễn cưỡng ăn cho xong bữa. Toàn món ngon mà sao miệng cô đắng chát. Quả là tâm trạng thật tồi tệ. Có lẽ đoán ra suy nghĩ của cô nên anh liên tục gắp đồ ăn vào bát rồi khuyến khích cô ăn. Cuối cùng thì bữa trưa đầu tiên đi ăn cùng anh cũng qua đi. Trên đường về công ty anh không nói thêm với cô câu nào nữa. Đến cổng cô hơi ngại vì sợ mọi người để ý, liền bảo anh. Anh thả tôi xuống đây đi, để tôi đi bộ lên cũng được. Cô sợ tôi ăn thịt à? Tôi thấy mình rất hiền mà. Thôi được, nếu cô không thích thì tôi không ép. Đi cẩn thận đấy. Cầu thang nó không thương đôi chân của cô đâu, coi chừng té. Cứ tưởng việc anh chở cô đi công ty sẽ chẳng ai biết, nhưng cô đã nhầm. Tầng hầm đẩy xe của tòa nhà lại nhìn thẳng ra căng tin của công ty, nên khi cô đi và về thì rất nhiều người biết. Mấy bà chị cùng phòng cũng không ngoại lệ. Khi cô chuẩn bị bước chân vào phòng thì nghe tiếng nói vọng ra là của Huệ. Trời ơi, mọi người tin không? Em dám chắc là sếp tổng nhà mình chấm cái Linh Lan rồi nhé. Nếu không làm sao lại đưa nó đi mua đồ rồi đi ăn nữa nè. Kiểu này thì con nhỏ chết chắc luôn rồi. Tiếng cây thảo chen ngang. Chết là cái chắc, mà con Lan ngu quá, không biết rằng mình đang đùa với lửa hay sao. Con nhỏ Hoài Phương đâu có dễ dàng để yên như vậy. Tôi thấy lúc Linh Lan lên xe xếp mặt nó tím lại, tay thì nắm chặt tức giận, kiểu gì nó cũng sẽ tìm cách tống cổ Linh Lan đi cho mà xem. Chị Hằng lúc này mới thủng thẳng. Không gì nguy hiểm bằng đàn bà, cũng không gì kinh khủng khi đàn bà lại hại nhau. Ai bảo con Linh Lan đẹp quá mà, nó vào đến công ty thì con Hoài Phương bị lu mờ ngay. Phải công nhận con bé đẹp thật, chị là phụ nữ còn mê nữa là sếp, không thích mới là lạ. Linh Lan không nghe nữa mà bước vào. Thảo thấy Linh Lan thì tròn mắt ngắm cô từ đầu đến chân nói. Ôi thần Linh ơi, người mẫu ở đâu lạc vào đây vậy ta? Bồ mặc cái váy này quá đẹp luôn ấy, định giết người hay sao vậy? À vừa rồi sếp đưa bồ đi đâu đó, khai ra mau. Cô chỉ biết cười trừ mà không nói gì. Mọi người xung quanh cứ suýt xoa khen cô nức nở. Chợt có tiếng giày lộp cộp tiến vào. Hoài Phương trịch thượng lên giọng nhắc nhở. Mấy người xem chừng chỉ thích túm năm tụm ba tám chuyện, chứ không thích làm việc thì phải. Có muốn trừ lương không? Đừng tưởng tôi không biết mọi người nói gì nhé. Suốt ngày chỉ giỏi nói xấu người khác thôi. Giải tán đi. Mấy người kia nghe Phương nói vậy thì ghét lắm. Nhưng không ai dám nói gì. Vì ở đây ai cũng biết cô ả rất được lòng mẹ sếp. Đồng thời bà cũng là phu nhân của chủ tịch hội đồng quản trị. Chỉ cần cô ta ghét ai mà dỉ tai với bà một tiếng thì kẻ đó liệu hồn. Chính vì vậy khi Linh Lan về đây, họ lại càng muốn kéo cô vào, cho thêm bè thêm cánh. Thực ra chưa chắc họ đã tốt đẹp gì với cô, nhưng nếu như cô mà được sếp sủng ái, thì chẳng phải sẽ có người thay họ chị Hoài Phương sao? Như vậy chả tốt quá còn gì. Đúng 3 giờ thì điện thoại bàn reo lên, Linh Lan nhấc máy là sếp gọi, anh chỉ nói đúng một câu. Cô lên phòng tôi có việc. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cô, có lẽ mọi người đều đoán ra cú điện thoại đó là của ai. Huệ đánh mắt về phía Linh Lan nói. Nhất bồ rồi nha, lên nhận quyết định chính thức rồi đó. Bồ mà là nhân viên chính thức thì Hoài Phương hết cửa. Nói rồi mấy người đó đồng loạt giơ tay lên thả tim để ủng hộ cô. Bước lên phòng xếp tổng, cô chưa kịp đưa tay lên gõ cửa thì đã nghe từ bên trong tiếng nói của Hoài Phương vọng ra. Anh suy nghĩ kỹ chưa mà lại nhận cô ta vào đây thế? Em thấy... Cô đi ra đi. Việc tuyển dụng nhân sự không phải việc của cô. Tôi biết mình cần phải làm gì. Anh... Hoài Phương vừa đẩy cửa bước ra thì cô cũng bước vào. Đi qua cô, Hoài Phương còn nhún người một cái, rồi bật ra một tiếng hức đầy khiêu khích. Cô mặc kệ, tiến đến cất tiếng chào giám đốc. Anh chỉ vào chiếc ghế đối diện và nói, cô ngồi đi. Rồi không đợi Linh Lan trả lời, anh lấy ra một tờ quyết định đẩy về phía cô nói, đây là quyết định tuyển dụng, kèm theo những quyền lợi được hưởng và nhiệm vụ mà cô sẽ phải làm. Cô đọc đi rồi cho biết ý kiến. Linh Lan đọc tờ quyết định và những điều khoản xong, gật đầu nói với anh, cảm ơn sếp tổng đã đồng ý cho tôi làm việc trong công ty, tôi hứa sẽ dành hết sức mình cho công việc ạ. Cô có ý kiến gì khác không? Chẳng hạn như mức lương và các chế độ ưu đãi chẳng hạn. Dạ, tôi chưa làm được gì cho công ty thì mức lương như vậy tôi thấy phù hợp ạ. Tôi không có ý kiến gì khác. Cảm ơn tổng giám đốc. Vậy được rồi, cô tiếp tục làm việc đi. Cô đi ra nhưng chưa bước đến chỗ ngồi của mình thì Hoài Phương lại sóc xỉa. Công nhận cô giỏi thật, đã dám dùng mỹ nhân kế để mồi chài sếp nên mới có được công việc này đúng không? Nghe cô ta nói mà Linh Lan cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, liền đáp trả. Chị có biết mình đang nói gì không đó? Tôi thấy tôi chưa hề làm điều gì xúc phạm đến chị hay khiến chị phật lòng. Tại sao chị cứ hết lần này đến lần khác gây chuyện với tôi vậy? Chị có thấy mình quá quắt lắm không? Cô là một con đĩ, không hơn không kém. Chiều này cô rủ sếp đi đâu hả? Không phải vào nhà nghỉ để đổi lấy thứ cô đang mặc trên người đó chứ? Đồ bẩn thỉu. Chị đừng có ngậm máu phun người và vu khống đặt điều cho tôi như vậy chứ. Đừng tưởng tôi là người mới mà muốn trà đạp kiểu gì cũng được đâu. Tôi cảnh cáo chị, nếu còn ăn nói với tôi như thế này thêm một lần nào nữa thì tôi quyết không để yên đâu. Cô dám? Nói xong mắt cô ta long sòng sọc, giơ tay lên định đánh Linh Lan. Nhưng khi cánh tay cô ta sắp sửa chạm vào mặt cô thì một bàn tay rắn chắc từ phía sau đã bắt gọn lấy cánh tay ấy rồi hất mạnh một cái. Đồng thời một giọng nói lạnh lùng nhưng không kém phần gay gắt cất lên. Đủ rồi đấy, đây là công ty chứ không phải cái chợ mà các người cãi nhau ở đây. Có muốn tôi đuổi việc không hả? Thưa tổng giám đốc, tại cô ta xúc phạm em. Chứ không phải cô định đánh cô ấy à? Tôi nhắc lại một lần nữa. Đây là công ty, nếu tôi thấy tình trạng này còn diễn ra một lần nữa thì đừng trách tôi vô tình. Hoài Phương, cô đừng nói thêm điều gì nữa, một miệng có thể lấp liếm. Nhưng mấy cái camera kia thì nó không biết nói dối đâu. Linh Lan cúi đầu xin lỗi giám đốc, rồi đi về chỗ ngồi của mình. Biết là sóng gió bắt đầu nổi lên từ đây, nhưng cô đâu phải là người có lỗi. Bản thân không phải là người dễ bắt nạt, nên kể cả Hoài Phương có là ai đi chăng nữa, thì cô cũng không thể khuất phục nếu mình không sai. Quốc Thành vừa nói xong liền đi ngay vào phòng làm việc. Thư ký Phương vẫn ném ánh mắt hằn học đầy tức tối về phía Linh Lan. Vì bàn cô lại đối diện với bàn cô ta, nên lúc nào cô cũng bị đôi mắt ấy chiếu tướng. Đúng là hãm thật mà. Thời gian trôi đi nhanh thật. Kể từ khi chính thức được tuyển vào công ty, thì giờ Linh Lan cũng đã làm ở đây được 3 tháng rồi. Một buổi sáng khi cô đang chăm chú nghiên cứu mấy dự án, thì một người phụ nữ trung niên sang trọng bước vào. Thấy bà tất cả mọi người đều đứng dậy chào, bấy giờ cô mới biết đó là bà Trà Giang, phu nhân của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Địa ốc Long Thành, cũng chính là mẹ của Quốc Thành, tổng giám đốc công ty. Khi mọi người chào bà chỉ gật đầu một cái rồi bước thẳng vào phòng của anh. Bên trong thư ký Hoài Phương cũng đang ở đó. Cô ta nhìn thấy bà Trà Giang thì tỏ ra vui vẻ nói, ôi con chào bác, hôm nay bác đến thăm công ty ạ? Con chào mẹ, có việc gì mà mẹ đến đây thế ạ? Tiếng Quốc Thành cất lên, bà Trà Giang thấy anh nói vậy thì sầm ngay mặt lại giận dỗi nói, mẹ đến thăm con không được sao, cũng muốn đến xem mọi người làm việc thế nào. Rồi bà quay sang Trà Giang nói, tối nay con đến nhà bác ăn cơm nhé, tiện chiều làm việc xong thì Quốc Thành chở Hoài Thương về luôn nha con. Nhưng anh đã nói một câu khiến bà chưng hửng. Dạ, chắc không được rồi mẹ ạ, làm việc xong con lại phải ghé chỗ thằng bạn một chút. Vì có việc quan trọng, con đã hẹn với nó rồi. Mẹ bảo Quốc Thái chở Hoài Phương về đi. Con hẹn với ai? Không để hôm khác được sao? Con lại làm cho con bé buồn rồi kìa. Hoài Phương làm ra vẻ thông cảm nói, dạ, nếu anh ấy bận thì để con tự đến cũng được bác ạ. Không sao đâu, bác đừng bận tâm. Nhưng bà Trà Giang đã nói ngay, không được, đến nhà bác ăn tối xong về một mình rất nguy hiểm. con gái đẹp như con mà đi một mình trên phố vào ban đêm, không an toàn chút nào. Thôi được rồi, bác sẽ bảo Quốc Thái nó đón con và Quốc Thành sẽ có nhiệm vụ đưa con về. Quốc Thành im lặng không đáp. Lúc này Hoài Phương liền ôm lấy bà Trà Giang nói: bác đến phòng con chút đi bác, mấy bữa không gặp bác, con nhớ bác quá à. Rồi cô ta làm ra vẻ tình cảm, kéo tay bà Trà Giang đi ra. Ngang qua chỗ Linh Lan, cô ta ghé vào tai bà Trà Giang nói gì đó, mà tự nhiên thấy bà sa sầm nét mặt, liếc xéo về phía cô với vẻ khó chịu. Cô biết mình không được hoan nghênh ở đây, nhưng đành mặc kệ. Lòng tự nhủ, chỉ cần mình luôn nỗ lực phấn đấu và dành hết tâm huyết vào công việc, thì sẽ chẳng ai làm gì được mình. Nhưng thực sự cô đã nhầm. Một người như Hoài Phương quá kinh khủng và không hề đơn giản. Cô ta không từ một thủ đoạn nào để hạ nhục cô trước mặt mọi người. Lúc tiễn bà Trà Giang ra về, Hoài Phương cố tình nói to cho tất cả mọi người nghe thấy: bác ơi, anh Quốc Thành là chúa lười ăn ạ. Đã vậy trưa nay anh ấy còn trốn con đi chơi với người khác đấy. Con chỉ lo anh ấy bị thứ gái hư răng lưới bỏ bùa thôi. Mà giờ loại gái cứ thấy trai đẹp là sáng mắt lên nhiều lắm. Huống chi xếp tổng nhà mình vừa đẹp trai, vừa là một tổng tài trẻ tuổi, không bị gái đu bám mới là lạ. Nói xong cô ta liếc xéo về phía Linh Lan, như ngầm cảnh cáo và khẳng định chủ quyền của mình. Bà Trà Giang nhìn cô tuy không nói gì, nhưng ánh mắt sắc lạnh của bà đã nói lên tất cả. Bà quay sang mỉm cười với Hoài Phương rồi nói: bác về trước nhé, chiều nhớ làm xong thì ghé nhà bác ngay nha, để bác bảo Quốc Thái nó đón con. Đám nhân viên trong phòng liền đứng cả dậy cất tiếng chào bà, rồi ai đi lại vào việc nấy. Bà Trà Giang về được một lúc thì Quốc Thái đi sang phòng anh trai nói: chiều nay anh bận hả? Sao không đưa Hoài Phương về mà lại để cô ấy đi xe em thế? Anh không thích, anh cũng đã nói bao nhiêu lần rồi mà mẹ không chịu hiểu. Thực ra anh không hề thích cô ta, thật là rách việc. Quốc Thái biết Hoài Phương yêu anh trai mình từ lâu nên không ngại tiếp cận, và nhất là cô lại được hậu thuẫn từ mẹ anh. Song anh biết cô không phải mẫu phụ nữ đơn giản vì quá nhiều tham vọng. Một cô gái sành sỏi già đời khiến cho đàn ông cảm thấy không an toàn khi ở bên cô ta. Hoài Phương lại là người ưa điều khiển người khác. Chẳng phải cô ta đã từng dùng sức ép của mẹ đuổi việc cô thư ký kia để thế vào chỗ của cô ấy đó sao? Ngay từ ngày đó, Quốc Thành lại càng chán ghét cô gái này. Quốc Thái cũng biết thừa chiều nay Quốc Thành không hề bận bịu gì cả. Đó chỉ là cái cớ để anh thoát khỏi Hoài Phương mà thôi. Và để gỡ bí cho anh trai thì anh phải là người lãnh đạm rồi. Đi về phòng mình đã thấy Hoài Phương cầm một xấp tài liệu đứng chờ. Chưa kịp để cho anh hỏi han, cô đã lên tiếng: chào Phó Tổng, đây là tập hồ sơ tôi mang đến cho anh xem qua rồi mới trình sếp Tổng. Ngày mai công ty có một cuộc họp với đối tác mới, là công ty đất lành vào 9 giờ sáng. À, chiều nay anh nhớ chờ tôi đấy, tôi sẽ về cùng anh. Trời, giọng điệu của một thư ký đây sao? Anh suýt hét lên khi thấy cô ta giống như đang giao việc cho mình. Xong cuối cùng lại chẳng thèm bận tâm mà chỉ gật đầu nói: cô để tập hồ sơ lại đi, chiều 5 giờ chờ tôi ở cổng công ty. Nói rồi anh lại cúi xuống làm việc, nhưng có vẻ như Hoài Phương vẫn đứng đó mà chưa muốn rời đi. Thế vậy anh ngẩng lên khó chịu nói: cô còn chưa đi. Sao anh lại khó chịu với tôi như vậy? Trước sau gì mình cũng là người một nhà, có nhất thiết phải làm mặt lạnh với nhau như thế không? Thật là nực cười, cô ta đang tự huyễn hoặc bản thân mình cơ đấy. Anh nghĩ bụng, cô tưởng làm vợ anh trai tôi mà dễ à? Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày. Định không nói gì nhưng Hoài Phương cứ đứng bên cạnh lải nhải, anh liền tức khí phang cho một câu: cô đừng nghĩ chuyện xa xôi nữa. Trước mắt muốn bước chân được vào nhà tôi thì hãy tìm cách mở cửa được trái tim của anh trai tôi đã. Thôi, cô ra ngoài đi. Anh này. À mà tôi hỏi tí đã, chiều nay anh Quốc Thành có việc gì vậy? Anh ấy bận gì mà phải nhờ anh chở tôi? Hả? Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Quốc Thành đâu có nhờ tôi. Là mẹ tôi nói chở cô. Còn anh ấy bận gì thì cô tự đi mà hỏi. Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời câu hỏi của cô. Thế nhé. Hoài Phương bực tức bước đi, thật không thể hiểu được hai anh em nhà này. Anh thì lạnh lùng cộc lốc, em thì cũng băng lãnh y như một bản sao.